Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tún cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tún qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tún dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 216, chương 1575, tìm kiếm Đặng Tuệ, phần 2. Lưu Minh kinh ngạc nhìn hắn, không biết làm sao mà trả lời. Diệp Tiêu Dương hai tay bám lên lan can, nhảy xuống rơi vào ban công của tầng 3. Đi vào trong, vừa liếc mắt nhìn, đây lại là phòng học, có không ít sinh viên còn đang học bài. Tuy nói hết thảy đều là diễn đa lại luân hồi, nhưng những hồn phách này cũng không tự biết, bản thân vẫn cẩn thận một chút, không nên gây ra động tĩnh quá lớn. Diệp Thiếu Dừng hóp bụng cong người như con mèo, bay qua hàng rào của ban công, thấy rõ vị trí phía dưới. Vừa muốn nhảy xuống thì trên tầng đột nhiên chuyển đến tiếng âm thanh của Lưu Minh hô to: Diệp tiên sinh, tôi ở chỗ này chờ cậu. Cậu không về, tôi không đi đâu. Tôi với cậu, sống cùng sống, chết cùng chết. Diệp Thiếu Dừng khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bi tráng dứt khoát của Lưu Minh đang nhìn mình, ước chừng chờ mình đáp lại bằng một nụ cười cảm động hoặc một lời nói cảm động như thế. Diệp Thiếu Dừng thầm mắng một lão một tiếng: cái lão ngu này, bản thân vất vả lắm mới tránh được người trong phòng chú ý, bị lão lớn tiếng kêu, người trong phòng đều nhìn sang, ngay cả người tầng dưới cũng ngẩng đầu lên. Sau khi phát hiện ra hắn thì mọi người la lên hoảng hốt, sinh viên trong phòng cũng đứng dậy tràn ra. Thầy giáo xông lên quát: cậu là ai, cậu đang làm gì? Diệp Thiếu Dừng đang đứng ở tầng chót ngây người như phỗng. Lưu Minh nhìn sang, Diệp Thiếu Dương dựng ngón giữa, sau đó vươn tay nhảy thẳng xuống ban công tầng 2, không dám dừng lại trực tiếp nhảy đến tầng 1. Từ trong đám người chen ra, các sinh viên lúc này mới khôi phục lại tinh thần, kêu lên: nhanh, nhanh bắt hắn lại, hắn có thể là đặc vụ đó, nhanh báo cáo quản sinh, báo cáo bảo vệ. Đặc vụ? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi liền hiểu ra, đầu những năm 80 khi đó chính trị vẫn còn rất mẫn cảm. Trong lòng thầm mắng Lưu Minh đúng là cái lão ngu mà, vạn nhất bị những người này chặn lại thì không thể không động thủ. Nhưng bản thân đến đây chỉ một thời gian ngắn, không muốn gây thêm rắc rối để lãng phí thời gian của mình. Hắn lập tức thi triển lăng không bộ chạy như bay về phía trước, chuyển qua hai lối rẽ mới hoàn toàn tách được đám người kia. Diệp Thiếu Dương đứng lại, xem rõ phương hướng một chút, hướng khu ký túc xá tiếp tục chạy tới. Hắn không biết Đặng Tuệ hiện tại đang ở đâu, chỉ nhớ là lần trước ở trong ký túc xá gặp nàng. Vậy thì bây giờ nàng quá nửa là đã cũng ở trong ký túc xá. Đột nhiên nghĩ đến, mình tùy tiện xông vào không gian giam cầm, không biết liệu có kinh động đến Vương Mạn Tư hay không. Tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Mạn Tư ở nơi đây là chúa tể, có người xé mở không gian tiến đến, nàng không có khả năng không cảm giác được. Ước đoán nàng lúc này cũng đang nhòm ngó bản thân mình ở trong bóng tối, nguyên nhân không xuất thủ, đơn giản là muốn mượn tay của mình tìm được hồn phách thất lạc của Hạng Tiểu Vũ. Nàng bản thân cũng muốn Hạng Tiểu Vũ sống lại. Đối với chuyện này, song phương mục đích giống nhau. Nghĩ đến bản thân cùng Vương Mạn Tư, tự nhiên lại thành một loại ăn ý ẩn giấu. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng nổi lên một tia cảm giác kỳ quái. Mà bản thân mình lại không thể sống lại, không làm sống lại Hạng Tiểu Vũ, cũng liền theo cái ăn ý này mà thế, cứ thế tiến hành. Còn như thu được hồn phách, Vương Mạn Tư sẽ đối với mình như thế nào, đó chính là chuyện sau này mới nói. Dọc đường đi, nhìn thấy mọi người lui tới, mặc quần áo trang phục, lời nói cử chỉ đều như là 30 năm trước. Diệp Thiếu Dương sinh ra một loại cảm giác như đang xem một bộ phim niên đại cũ, không chỉ là xem mà còn tham dự ở trong đó. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.